Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765: Xây dựng truyền tống trận kế hoạch. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Trương Phàm rốt cục tới trở lại Trường Sinh Môn. Vừa tới Vĩnh Viễn Thọ Sơn, nhìn xuống đi, liền nhìn thấy bên dưới chân núi ngựa xe như nước, trên sơn đạo người lại càng nhiều. Rất hiển nhiên, những người này đều là vì Trương Phàm tại luyện dược sư trên đại hội đoạt được quán quân. Kiến thức đến Trương Phàm luyện dược thực lực chân chính, cho nên chuyên môn qua, muốn kết giao, nhưng lúc này Trương Phàm nào có công phu để ý tới bọn họ. Hắn trực tiếp một cái thuấn di, đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường, có đệ tử thấy được Trương Phàm trở về, vội vàng tiến lên đón chào, hướng Trương Phàm đi hết lễ, vội vàng dùng siêu năng đồng hồ thông báo đại trưởng lão. Đại trưởng lão cuống quýt mang theo bọn hắn mấy vị trưởng lão ra đón. Cùng nhau ra đón trả lại có rất nhiều đệ tử. Những các nam đệ tử đó, mỗi một cái đều là vẻ mặt vẻ sùng kính. Mà những các nữ đệ tử đó, ở bên trong sùng kính, còn nhiều thêm một chút thần sắc. Trương Phàm trẻ tuổi như vậy, cũng đã là cấp 4 luyện dược sư. Đợi một thời gian, có lẽ hắn trở thành tiên giới chỉ vẹn vẹn có mấy cái thất cấp luyện dược sư. Cũng không phải là không có khả năng, thậm chí vượt qua thất cấp, đạt đến trước mắt đã không tồn tại bát cấp luyện dược sư. Đều là có thể nghĩ một chút, như thế có thiên phú một vị tuổi trẻ luyện dược sư. Có thể nào không cho những các nữ đệ tử đó hâm mộ? Tháp Na cái thứ nhất đi đến Trương Phàm phía trước, đem Trương Phàm từ trên xuống dưới nhìn xem, sau đó tại Trương Phàm ngực đâm một quyền. Nói, làm tốt lắm, nước miếng đều phun ra Trương Phàm vẻ mặt. Trương Phàm không lời, lau một cái mặt, nói, đại tỷ, chú ý một chút hình tượng được không nào? Hắc hắc, tại trước mặt ngươi còn có gì có thể giả bộ? Trăng thuần tối con mẹ nó mệt mỏi. Mấy vị trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều là vẻ mặt không lời. Trương Phàm nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi. Như thế nào không thấy cửu sư thúc? Đại trưởng lão nói, ngươi còn không biết cửu sư thúc sinh khí sao? Nói là không có rượu, lại đi mua rượu uống, cũng không biết đến cùng đi đâu. Nếu như hắn lần sau trở về, tận lực lưu lại hắn, hắn có thể là chúng ta Trường Sinh Môn trấn môn chi bảo. Chỉ bằng vào cửu sư thúc dùng thân thể trọi cứng ngũ hành sát trận thực lực, đều xa siêu việt hơn xa phổ thông võ thánh. Hiện tại Trương Phàm muốn đi dược thần phủ, có cửu sư thúc lưu ở Trường Sinh Môn, hắn hội càng thêm yên tâm một chút. Đại trưởng lão gật đầu nói, biết. Trương Phàm nói tiếp, Tiếu Công đâu này? Đại trưởng lão nói, Tiếu Công 2 ngày trước từ bên trong bế quan ra, hắn thuộc hạ của hắn nhóm đang phục dụng Vũ Vương dịch. Hiện nay tất cả đều đột phá Vũ Vương. 2 ngày này bọn họ đang định một lần nữa bắt đầu công tác. Trương Phàm vui vẻ, nói, vừa vặn, ta cũng ý định xây dựng một cái truyền tống trận. Từ chúng ta Trường Sinh Môn, nối thẳng Đông Châu Thành. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, cái này, tạm thời trả lại không cần phải a. Hơn nữa lần thứ nhất kiến siêu cấp truyền tống trận, chúng ta đã tiêu hao quá nhiều tài lực cùng vật lực. Hiện tại mới vừa vặn khôi phục 3 thành. Trương Phàm khoát tay, cắt đứt đại trưởng lão lời. Muốn đưa phú, trước sửa đường. Này siêu cấp truyền tống trận, chính là chúng ta tu đường. Lần trước tiêu hao quá lớn, là bởi vì chúng ta lần đầu tiên kiến tạo siêu cấp truyền tống trận. Không có kinh nghiệm. Lãng phí đã rất lâu đang lúc cùng tài lực vật lực. Hiện tại có lần thứ nhất kinh nghiệm, sử dụng tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa lần này chúng ta xây dựng siêu cấp truyền tống trận, tại cự ly thượng so với lần thứ nhất tới gần 1/3. Tổng hợp hạ xuống, tiêu phí hẳn là so với lần thứ nhất thiếu một nửa. Đại trưởng lão nói, dù cho thiếu một nửa, lấy chúng ta bây giờ điểm này của cải cũng không đủ sức a. Có thể cho vay, Trương Phàm nói, lấy chúng ta Trường Sinh Môn bây giờ danh vọng, tin tưởng những người kia hội tranh nhau hướng chúng ta cho vay a. Vậy cũng được, nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão vẫn là hơi cau mày. Hắn cảm thấy việc này có phần không có lợi nhất. Trường Sinh Môn tương lai là khẳng định phải xây dựng đi thông Đông Châu thành siêu cấp truyền tống trận, thế nhưng đều là phát triển chuyện sau này. Hiện tại Trường Sinh Môn trả lại chỉ là một cái tứ đảng môn phái, căn bản không cần phải. Hơn nữa cho vay kia tất nhiên là một khoản tiền lớn a. Trương Phàm lại mỉm cười nói, đại trưởng lão, ta biết ngươi vẫn có chút lo lắng, ta nói với ngươi sự kiện ngươi cũng sẽ không lo lắng. Đại trưởng lão nhìn xem Trương Phàm, chờ Trương Phàm giải thích. Trương Phàm nói, chúng ta xây dựng thành công đi thông Đông Châu thành siêu cấp truyền tống trận, có thể hướng công chúng mở ra, hơn nữa là miễn phí. Miễn phí, trưởng môn, vậy chúng ta đây không phải thua thiệt lớn sao? Tam trưởng lão vội la lên. Trương Phàm ha ha cười cười nói, trước hãy nghe ta nói hết. Ta nói miễn phí mở ra là lần đầu tiên miễn phí mở ra. Các ngươi nghĩ à, lần đầu tiên miễn phí sử dụng, nhất định sẽ có rất nhiều người nghĩ nếm đổi mới hoàn toàn tươi sống. Mà khi bọn hắn đi Cửu Châu Thành, nghĩ muốn trở về, liền nhất định phải trả tiền. Bằng không, bọn họ chỉ có thể hoa 20 ngày thời gian từ bên kia bay trở về. Nếu là có cái gấp chuyện, hắc hắc, mọi người nghe vậy nhất thời vui vẻ, đây coi như là cho những người kia thiết lập cái cạm bẫy a. Hơn nữa có thể đoán được, rất nhiều người biết rõ là cạm bẫy, cũng sẽ hướng bên trong nhảy. Hơn nữa lần đầu tiên miễn phí, tựu sẽ khiến siêu cấp truyền tống trận rất nhanh mở rộng ra ngoài. Về sau những kẻ có tiền đó hoặc là có việc gấp người muốn đi Đông Châu Thành, hoặc là Đông Châu Thành người muốn tới khu thứ 9, liền tất nhiên biết sử dụng siêu cấp truyền tống trận, chung quy một chuyến đều có thể tiết kiệm 20 ngày thời gian. Thứ nhất một lần, chân có thể đủ tiết kiệm 40 ngày thời gian. Đối với tu luyện giả cùng các luyện dược sư mà nói, thời gian chính là quý giá nhất. Vì này 40 ngày thời gian tiêu phí một ít đá năng lượng lại có quan hệ gì? Tháp Na nghĩ thông suốt điểm này, ha ha cười cười nói, còn là tiểu tử ngươi âm a. Này không gọi âm, kêu thông minh, Trương Phàm trả lời. Mấy vị trưởng lão khác sau khi nghĩ thông suốt cũng nhao nhao gật đầu. Nếu quả thật hướng công chúng mở ra, nhiều lắm là 4-5 năm đều có thể cầm tiền vốn thu hồi lại, về sau đều có thể mãnh liệt buôn bán lời. Kỳ thật bọn họ không biết, Trương Phàm đã để cho nano đồng hồ đã làm số liệu phân tích. Từ khu thứ 9 đi hướng Đông Châu thành kẻ có tiền số lượng cũng không ít. Nếu như siêu cấp truyền tống trận thật sự mở ra, nhiều lắm là 2 năm đều có thể hồi bản. Hơn nữa theo biết siêu cấp truyền tống trận người càng ngày càng nhiều, kiếm tiền hội càng lúc càng nhanh, tương lai Trường Sinh Môn còn có thể xây dựng càng nhiều siêu cấp truyền tống trận, thậm chí là vượt qua Châu siêu cấp truyền tống trận, lợi nhuận tất cả mọi người tiền. Mấy ngày kế tiếp trong, Trương Phàm liền cùng Tiếu Công đám người thương nghị siêu cấp truyền tống trận công việc. Trương Phàm đã đem cần có số liệu đều nói cung cấp Tiếu Công. Cái này hoàn thành khó khăn nhất cũng là mấu chốt nhất một bước. Kế tiếp chính là làm quy hoạch, kế hoạch, cho vay, mua sắm tài liệu đều rất nhiều chuyện tình. Hiện tại có Trương Phàm danh khí, Trường Sinh Môn bất cứ chuyện gì đều so với quá khứ như ý rất nhiều. Mua sắm tài liệu sở hoa thời gian so với đi lên trọn vẹn tiết kiệm một nửa. Trương Phàm những ngày này thì tận lực trốn ở tái sinh vật trong không gian, nghiên cứu tứ phẩm linh dược. Lúc trước hắn đã từ luyện dược sư công hội trong tiệm sách đạt được tứ phẩm linh dược lý luận chi